Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, đã từng huy hoàng. Thiên Huyền Quyết, đây là thiên cung căn bản cổ huyền quyết, là siêu phàm giới bên trong cường đại nhất huyền quyết một trong. Lúc trước thiên cung diệt vong, có nghe đồn là các đại cự đầu thế lực vì cướp đoạt thiên huyền quyết, nguyên nhân. Đến cùng phải hay không thật không ai biết được, nhưng đủ để chứng minh tầm quan trọng của nó. Dương Vũ nhớ kỹ thiên huyền quyết, môn này huyền quyết tổng cộng chia làm 12 cái cấp độ. Mỗi một cấp độ đối ứng một cái giai đoạn tu luyện. Đem thiên huyền quyết tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn, mang ý nghĩa có thể bước vào đỉnh phong thực lực. Dương Vũ có thể phát giác được môn này huyền quyết chỗ bất phàm. Thế nhưng là hắn có được vô dụng, hắn đã tu luyện thái thượng cửu huyền quyết, không có cách nào lại tu luyện khác huyền quyết. Tiểu Hắc sớm liền đã cảnh cáo hắn, tin tưởng Tiểu Hắc sẽ không lừa hắn. Từ hôm nay lên, người liền vứt bỏ lúc đầu huyền quyết, đổi tu thiên huyền quyết. Từ giai đoạn thứ nhất bắt đầu luyện, chờ người luyện tới giai đoạn thứ năm về sau, vi sư lại đến dạy ngươi vật gì khác. Hạo Nhân Dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Dương Vũ tranh thủ thời gian gọi lại Hạo Nhân nói: "Sư tôn, ta khả năng cô phụ kỳ vọng của ngươi." Hạo Nhân nhíu mày nói: "Ngươi có ý tứ gì? Vừa mới vi sư nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Thật sự cho rằng ta nhất định phải ngươi làm đồ đệ của ta không thể?" Dương Vũ tranh thủ thời gian khoát tay nói: "Ta không phải ý tứ này. Ta không thể lại đổi tu khác huyền quyết, còn xin sư tôn thứ lỗi." Hạo Nhân phá lên cười: "Ngươi có biết hay không giới vực bên trong nhiều ít cường giả đối thiên huyền quyết thèm nhỏ dãi mà không được, liền xem như ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên lão quái cũng không ngoại lệ. Ngươi tiểu tử này còn không gì lạ, đừng nói là ngươi còn tu luyện thất truyền cửu thiên thập địa quyết, vẫn là duy ngã độc tôn công." Dương Vũ thật sự nói: "Đều không phải là, ta tu luyện huyền quyết có một cái đặc điểm, đó chính là tu luyện nó về sau, liền không có cách nào lại tu luyện khác huyền quyết. Ngươi chơi ta?" Hạo Nhân lệ khí hiện quát: "Sư tôn, ta thật không dám lừa ngươi, ta nói tất cả đều là thật. Ngươi tu luyện chính là cái gì huyền quyết? Không phải là viễn cổ những cái kia cấm kỵ huyền quyết. Nó gọi Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, cần tập hợp đủ thế gian 9 loại huyền tinh khí mới có thể tu luyện huyền quyết. Danh tự nghe rất dọa người, thế nhưng là muốn trên thế gian tìm kiếm được 9 loại huyền tinh khí, quả thực là người si nói mộng. Ta cũng không có cách nào a. Ai kêu ta không có thể tại sớm hơn thời điểm gặp gỡ sư tôn ngài đâu? Ngươi môn này huyền quyết là từ đâu lấy được? Lúc trước bị đày đi đến sơn ngục, tại sơn ngục bên trong ngẫu nhiên đoạt được. Lúc ấy đan điền ta toàn phế, chính là bằng nó trùng tu lên." Dương Vũ hướng Hạo Nhân thẳng thắn hết thảy. Hạo Nhân rốt cục tin tưởng Dương Vũ lời nói, hắn toát ra vẻ trầm tư. Dương Vũ ngoan ngoãn địa ở tại một bên, không còn dám làm tức giận hắn sư tôn, sợ bị hắn một trưởng vỗ chết. Sau một hồi lâu, Hạo Nhân nói: "Ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy, chính là dựa vào môn này huyền quyết sao?" Dương Vũ liền gật đầu nói: "Ừm, ngươi đem hết toàn lực vận hành một chút để cho ta xem." Hạo Nhân nói, Dương Vũ không nói hai lời, tốc độ cao nhất vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí nhanh chóng hướng phía hắn mãnh liệt đi qua. Hạo Nhân thực lực cường đại dương nào, lập tức cảm ứng được Dương Vũ hấp thu những thiên địa này huyền khí tốc độ so với bình thường huyền quyết cao minh quá nhiều. Dù là đem thiên huyền quyết tu luyện đến tầng thứ năm tựa hồ cũng hơi có không bằng. Có gì đó quái lạ, Hạo Nhân thì thào nói một tiếng, nhô ra một tay nắm nhấn tại Dương Vũ trên bờ vai. Đem Dương Vũ giật mình kêu lên: cho là hắn sư tôn muốn đem hắn như thế nào đây? Ngươi tiếp tục, Hạo Nhân nói, Dương Vũ ổn ổn tâm thần, tiếp tục vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết dung nhập ba loại huyền tinh khí, chỉ có thể để hắn tu luyện đến thiên ngư cảnh giới. Muốn vượt qua long biến cảnh giới rất khó, nhất định phải tìm kiếm tiếp theo chủng huyền tinh khí. Dương Vũ không tiếc đem Thái Thượng Cửu Huyền Quyết bảo lộ ra, chính là hy vọng mượn nhờ hắn sư tôn chi thủ, thay hắn tìm tới loại thứ tư huyền tinh khí. Hạo Nhân là siêu phàm giới bên trong cấp cao nhất kia nhất trà sát người. Hắn sức cảm ứng sao mà địa nhạy cảm, tại hắn đụng vào Dương Vũ thời điểm, liền đem Dương Vũ huyền quyết quỹ tích vận hành cảm thụ được rõ ràng. Hắn ngạc nhiên phát hiện Dương Vũ võ thể khai quật đến hoàn mỹ như vậy, mà lại huyền quyết quỹ tích vận hành quả nhiên không giống bình thường. Hắn nhịn không được nói, thật thần kỳ huyền quyết, sư tôn, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Dương Vũ thấp thỏm nói. Hạo Nhân buông ra Dương Vũ, cũng không có đi để ý tới Dương Vũ, mày nhíu lại lại nhăn. Không bao lâu về sau lại thư hoãn ra nói, ngươi môn này huyền quyết rất bá đạo, thế nhưng là muốn tụ tập đầy đủ 9 loại huyền tinh khí, dường như rất nhỏ khả năng. Không thể nào, ta đã thu được 3 loại huyền tinh khí, chỉ cần lại tìm đủ 6 loại là được rồi. Thiên hạ như thế lớn, huyền tinh khí thật có như thế hiếm thấy sao? Dương Vũ hoảng sợ nói. Hạo Nhân nói, mỗi một loại huyền tinh khí muốn hình thành hoàn cảnh vô cùng hà khắc, ngươi có thể có được 3 loại, tuyệt đối là thiên đại may mắn. Theo ta được biết, gần 10 vạn năm qua, bị người biết huyền tinh khí không có vượt qua một bàn tay số lượng, mà lại những cái kia bị biết đến huyền tinh khí cũng sớm bị người khác lấy đi luyện hóa. Ngươi còn muốn tìm kiếm được 6 loại mới có thể hoàn thiện ngươi môn này huyền quyết. Không thể nghi ngờ người si nói mộng. Dương Vũ thần sắc đại biến, hắn yêu thương nói, chẳng lẽ ta cả đời này chú định cứ như vậy? Ta cho ngươi 3 ngày thời gian đổi tu thiên huyền quyết, xem có hiệu quả hay không? Hạo Nhân nghĩ nghĩ nói. Dương Vũ xa đầu nói, vô dụng, khi lấy được Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thời điểm, nó liền ghi lại rõ ràng, một khi tu luyện về sau, liền không cách nào lại đổi cái khác huyền quyết. Như thế, người ta ở giữa xem ra chỉ có sư đồ chi danh, mà không sư đồ chi thực. Hạo Nhân xóa hiện một tia vẻ uể oải nói, hắn thiên tân vạn khổ tìm tới một cây hạt giống tốt kế thừa thiên cung truyền thừa, lại không nghĩ rằng là như vậy kết cục. Hắn quan sát qua Dương Vũ biểu hiện, mặc kệ là nhân phẩm vẫn là thiên phú đều phi thường xuất sắc, chỉ cần hắn dụng tâm điều giáo, tất nhiên có thể thành đại khí. Đáng tiếc hủy ở một môn huyền quyết phía trên. Cứ việc Hạo Nhân đối Dương Vũ rất nghiêm khắc, nhưng trên thực tế hắn đối Dương Vũ ký thác cực lớn kỳ vọng cao. Dương Vũ nắm lấy thời cơ nói, sư tôn chú không biết, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết rất thần kỳ, nó có thể cảm ứng được huyền tinh khí tồn tại. Ta trước đó tìm tới 3 loại huyền tinh khí, chính là dựa vào loại này thần kỳ cảm ứng tìm tới. Hạo Nhân lão mắt chọn lấy một chút nói, thật chứ? Hắn lão mắt phóng thích ra lệ mang, nhìn xem cực kỳ dọa người. Tựa hồ chỉ cần Dương Vũ dám lừa hắn, ánh mắt của hắn liền có thể đem Dương Vũ diệt sát. Dương Vũ 10 phần khẳng định đáp, ta tuyệt không dám lừa gạt sư tôn. Tốt, nếu như ngươi thật có thể cảm ứng được huyền tinh khí chỗ, ngươi môn này huyền quyết vẫn là có thể lấy chỗ, dù là so ra kém thiên huyền quyết, lường trước cũng không kém là bao nhiêu. Hạo Nhân thần sắc thoáng chậm lại nói, loại thứ tư huyền tinh khí ta đã có mặt mày, hy vọng sư tôn có thể giúp ta một chút sức lực. Dương Vũ hơi khom người nói, ngươi tiểu tử này thật đúng là sẽ thuận cột bên trên. Hạo Nhân nhân vật bậc nào, liếc mắt xem thấu Dương Vũ tiểu tâm tư, cũng không tức giận, hắn nói tiếp đi, huyền tinh khí sự tình tạm thời không nói. Ngươi đã trở thành ta thiên cung đệ tử, trước giải một chút ta thiên cung là bực nào thế lực tồn tại. Dứt lời, hắn hướng phía Dương Vũ nhấn một ngón tay, một sợi bàng bạc ý niệm tin tức đủ số tiến vào Dương Vũ trong đầu. Dương Vũ trong đầu lập tức nhiều một vòng ầm ầm sóng dậy tràng cảnh. Thiên cung, giống như trên trời tiên cảnh, chiếm cứ lấy cửu cung tụ đỉnh, chi thế đỉnh cấp động thiên phúc địa. Vô cùng tinh khiết thiên địa huyền khí hội tụ tại cửu cung chi nhãn. Phúc phận động thiên xung quanh mỗi một chỗ địa giới. Ở chỗ này người tu luyện làm ít công to, trưởng thành thật nhanh. Từng tòa cổ lão tiên cung ở chỗ này đứng sừng sững. Vô số cao thủ ở chỗ này sinh hoạt. Vô số lị yêu đều trở thành tọa kỵ của bọn hắn. Nam anh tuấn thẳng táp, nữ tiên tư động lòng người. Mỗi một người bọn hắn đều một mình gánh vác một phương. Có được xưng bá một phương năng lực. Trong đó còn có một số thông thiên cấp khác đại năng. Mỗi một vị đều là vang danh thiên hạ nhân vật. Khoảng chừng 99 vị, được xưng là 99 thông thiên điện chủ. Mỗi một vị điện chủ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cùng mặt khác 9 vị chính phó, cung chủ, tạo thành mạnh nhất thiên cung. Bực này thế lực tiếp nhận siêu phàm giới các thế lực tới triều bái. Địa vị vô cùng siêu nhiên. Đáng tiếc, tại một ngày nào đó 9 đại cung chủ mang theo 99 thông thiên điện chủ cùng một chỗ. Biến mất, thiên cung nguyên khí đại thương, trở thành các thế lực lớn thịt mỡ. Các phương cự đầu thế lực đều phái ra thông thiên nhân vật rảo diệt thiên cung. Cướp đoạt thiên cung hết thảy, thiên cung vì vậy mà hủy diệt. Chỉ có số ít người chạy ra kia một kiếp, muốn khôi phục lại đã từng thịnh thế. Dường như rất nhỏ khả năng, hạo nhân chính là thiên cung còn sót lại người. Hắn kế thừa thiên cung tôn chỉ, một bên đang tìm kiếm năm đó 9 đại cung chủ cùng 99 thông thiên điện chủ mất tích. Chi mê, cũng đang tìm kiếm bị đánh bay các lớn thiên cung chủ điện. Thu đồ thì là thuận thế vì đó, thiên cung đã hủy, tìm kiếm kế thừa đệ tử. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Với hắn mà nói càng giảng cứu một cái duyên, chữ. Hắn cùng Dương Vũ hữu duyên, cho nên muốn thu Dương Vũ làm đồ đệ. Mà Tưởng Bình cùng Tam Thanh Điện hữu duyên, cũng thuộc về đối thiên cung hữu duyên. Chỉ là lấy Tưởng Bình tính cách lại không cách nào đảm nhiệm trọng trấn thiên cung trách nhiệm. Nhiều nhất chỉ có thể trở thành Dương Vũ phụ tá đắc lực. Dương Vũ bỏ ra nửa ngày thời gian mới đưa thiên cung đại khái tình huống tiêu hóa xong tất. Hắn 10 phần nghi hoặc không có các thế lực lớn tiêu diệt thiên cung tràng cảnh. Lường trước lúc ấy hạo nhân vừa vặn không có ở thiên cung bên trong, cho nên bỏ qua trận chiến kia. Ngươi bây giờ nhưng biết chúng ta thiên cung đã từng sao mà huy hoàng rồi. Hạo nhân tại Dương Vũ bên tai vang lên nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, biết sư tôn, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể dẫn đầu thiên cung khôi phục lại lúc đầu quy mô. Nhưng ta hy vọng từ ngươi bắt đầu, tuyên bố chúng ta thiên cung một lần nữa trở về. Những cái kia đã từng tham dự tiêu diệt chúng ta thiên cung địch nhân run rẩy đi. Hạo nhân toát ra, bá khí chi sắc đạo. Kia bế nghễ thiên hạ ánh mắt sao mà địa hãi nhiên. Sư tôn, địch nhân của chúng ta cụ thể đều có nào? Dương Vũ hỏi, ha ha, thiên hạ đều địch, có ý tứ gì? Xin thứ cho đệ tử ngu dốt. Chính là khắp thiên hạ cự đầu thế lực đều là địch nhân của chúng ta. Bên ngoài chỉ có Thiên Lạp Tự, Tà Phật Tự, Diêm Vương Điện, Trường Sinh Điện. Những này thế lực lớn tham dự diệt sát chúng ta thiên cung người. Kỳ thật còn có rất nhiều thế lực lão bất tử đều tham dự vào. Bọn hắn đều đáng chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.